đường kính chỉ khoảng 20cm mà thôi. Thế nhưng linh khí đậm đặc trong căn phòng này có được là từ đó tiết ra. Trần Tinh quan sát thấy ba người cũng đã tiến tới vị trí bồ đoàn đã được đặt sẵn để ngồi xuống tu luyện. Hắn thấy vậy cũng nhanh chóng vào chỗ. Thông qua ký ức Tần Chính, hắn biết được linh dịch chứa đựng nồng độ linh khí rất đậm đặc. Một tu sĩ với tu vi trúc cơ viên mãn uống nhầm một giọt linh dịch thôi cũng đủ no bạo. Đây là lý do vì sao mà bồ đoàn được đặt cách xa chúng nước đó và ở bốn góc của động phủ. Trước khi vào đây, Bạch Dạ cũng đã lên tiếng nhắc nhở hắn chuyện này. Trần Tinh cũng không dây dưa nữa mà bắt đầu chuẩn bị đột phá Nguyên Anh kỳ. Hắn có nắm chắc bản thân sau khi ra khỏi nơi này sẽ đạt tới Nguyên Anh. Chỉ là không biết cơ thể hắn xảy ra biến hóa gì mà thôi. Đừng quên hắn luyện ra tới thập nhị đan nguyên. Cũng không như hắn có 12 nguồn cung cấp linh khí trong đan điền vậy. Cách chương.